Người mò ngọc trai Anan. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rơi xuống nước, suýt nữa thì mất mạng. Hoàng thượng đã bế ta suốt quãng đường về cung Diên Khánh. Rồi vội vàng cho gọi thái y đến bắt mạch. Thái y trầm ngâm một lát, rồi nói rằng phổi của ta đã bị tổn thương, e rằng mùa đông về sau sẽ mắc bệnh ho khan. Ta khẽ chau mày, nước mắt lưng tròng. Bệ hạ, e rằng thần thiếp không thể ở bên cạnh người lâu dài nữa. Nếu sau này thần thiếp không còn trên đời, xin người nhất định phải bảo trọng thân thể. Không một lời nào nhắc đến lỗi lầm của hoàng hậu. Chốn hậu cung không giống như triều đình, nơi đây không đấu đá bằng lẽ phải, mà bằng sự sủng ái của hoàng thượng. Còn có gì hơn sự áy náy và thương xót có thể khơi dậy dục vọng bảo vệ của một người nam nhân? Quả nhiên, hoàng đế vừa rời khỏi cung Diên Khánh, liền sai người áp giải Tử Tô, giận dữ đi đến cung Khôn Ninh. Đối mặt với sự chất vấn của hoàng đế, hoàng hậu không chỉ chối phăng mà còn lên tiếng cãi lại. Hoàng đế nổi giận đùng đùng, tước đoạt quyền quản lý lục cung của hoàng hậu ngay tại chỗ. Phạt giam lỏng nàng ta trong cung tự kiểm điểm, mưa lớn như chút nước. Thái tử quỳ gối bên ngoài điện thái cực khổ sở van xin. Nhưng cửa điện đóng chặt, hoàng đế không gặp hắn. Phục Linh vừa lau tóc cho ta vừa lải nhải. Nương nương, hôm nay người thật sự quá mạo hiểm. Nếu nô tỳ đến muộn một bước, chẳng phải người sẽ thật sự chôn thân dưới đáy hồ sao? Thái y nói, lần này người bị thương phổi, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian đấy. Ta khẽ ho vài tiếng, dung nhan trong gương trắng xanh mà xinh đẹp. Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Nếu ta không hề hấn gì, làm sao hoàng đế đau lòng, rồi ra tay với hoàng hậu chứ? Ta không muốn dây dưa thêm về vấn đề này, bèn chuyển sang hỏi về tỷ tỷ của Phục Linh là Khoản Đông. Khoản Đông vốn là đại cung nữ bên cạnh hoàng hậu, cùng thời với Tử Tô, rất được hoàng hậu tin tưởng. Về sau, để lôi kéo thái giám tổng quản bên cạnh hoàng đế là Hồng Hỷ, đồng thời cài người cho thái tử, hoàng hậu đã đem Khoản Đông làm nhân tình, tặng cho hắn làm đối thực. Hồng Hỷ thân thể không toàn vẹn, trên giường lại nghiên cứu ra không ít thủ đoạn biến thái, hành hạ Khoản Đông đến mức thoi thóp. Trong cung không nuôi kẻ vô dụng, Khoản Đông bị Hồng Hỷ vứt ở nhà củi chờ chết. Muội muội của nàng là Phục Linh đến cung Khôn Ninh khóc lóc cầu xin, lại bị Tử Tô đuổi ra ngoài. Tình cờ ta gặp được, ta ra tay cứu Khoản Đông, đặc biệt dành một gian phòng cho nàng ấy dưỡng thương, lại điều Phục Linh đến bên cạnh làm cung nữ trưởng sự của cung Diên Khánh. Phục Linh đối với ta cảm ơn vô cùng, Khoản Đông thì hiểu chuyện hơn. Cảm ơn, lòng dạ rung động vì ân huệ của người khác dành cho mình. Nàng ấy biết trong cung không có thiện ý vô cớ, người có giá trị lợi dụng mới có thể sống tiếp. Không cần nhiều lời, nàng ấy liền chủ động đem những điều nhìn thấy, nghe thấy khi hầu hạ hoàng hậu nói cho ta biết. Ví dụ như, ao sen mà hoàng hậu dùng để xử lý các phi tần. Lại ví dụ như, bí mật thái tử lấy việc ngược đãi G, I, E, C, C, H, E, T cung nữ làm thú vui. Người giỏi cưỡi ngựa lại ngã ngựa, người giỏi bơi lội lại C, H, E, T đuối, quý nhân coi cung nhân như cỏ rác, kiến hôi, lại thường quên mất đạo lý bầy kiến có thể làm vỡ đê. Đêm khuya, có người khoác áo choàng đen lặng lẽ đi vào tẩm điện từ cửa sau. Ta y phục chỉnh tề ngồi trước bàn, chờ đợi đã lâu, người đó đưa tay lấy mũ trùm xuống, để lộ ra một khuôn mặt như hoa sen buổi sớm dưới trăng. Quý phi nhíu mày nhìn ta, trên mặt không còn chút kiêu ngạo ban ngày. Lúc mới vào cung, ngươi nói muốn tặng bổn cung 3 phần đại lễ. Bổn cung chỉ cho rằng ngươi cuồng vọng, không ngờ ngươi lại thật sự có chút bản lĩnh. Ta khẽ cúi người nhu thuận. Nương nương quá khen, chức trưởng sự lục cung này chỉ là lễ vật đầu tiên thần thiếp tặng cho nương nương. Quý phi nhếch khóe môi đỏ mọng lên. Ồ, vậy lễ vật thứ hai là gì? Ánh nến lay động, tim đèn, tách, một tiếng, ta cầm lấy cây kéo bạc, dứt khoát cắt đứt tim đèn đã chuyển sang màu xám trắng. Ánh nến trong điện bỗng sáng lên. Nương nương có hứng thú làm hoàng hậu không? Hoàng hậu họ Tiết. Tiết của quyền thần Tiết Trọng, cũng là Tiết thị ở Hành Dương. Tiết thị một nhà năm vị công khanh, đương kim hoàng thượng có thể thuận lợi đăng cơ lên ngôi. Công lao của nhà họ Tiết không thể không nhắc đến. Vì vậy sau khi Tiết tể tướng hai lần dâng sớ cầu xin, hoàng hậu được giải trừ lệnh cấm túc, chỉ là quyền trưởng quản lục cung vẫn nằm trong tay quý phi. Các loại chân bảo, đồ dùng quý giá như nước chảy vào cung Diên Khánh. Thái giám Hồng Hỉ cười đến mức mặt mày hớn hở. Chân phi nương nương, nô tài theo hầu bên cạnh bệ hạ nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy người sủng ái ai như sủng ái nương nương đâu à, ta hiểu. Hoàng đế đang an ủi ta. Cách chương.